Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 271, Tô Gia Lão Tổ phần 2. Tô Tổng Binh quá khen, Xuyên cũng chỉ là đoạn trước thời gian may mắn đột phá. Trần Xuyên khiêm tốn nói, Trần Đường Chủ quá khiêm tốn, con đường tu hành, há có may mắn nói đến. Lúc trước gặp ngoài thành Quý Minh trụ sở khẩn cấp tín hiệu, thế nhưng là cũng bị công kích. Chính là, chuyện này còn phải tạ ơn Tô Tổng Binh cùng Tô Lão Tiên Sinh, may mắn được Tô Tổng Binh cùng Tô Lão Tiên Sinh xuất thủ trấn nhiếp đánh lui kẻ xấu. Cũng mới để cho ta Trường Nhạc Minh tránh thoát một kiếp. Trần Xuyên liền chắp tay. Hôm nay Vô Ưu Vương khởi binh làm loạn, tạ quận trưởng ngộ hại, Ngân Xuyên chi địa, cũng chỉ có Tổng binh đại nhân cùng Tô Lão Tiên Sinh có thể bình định lập lại trật tự, thảo phạt bình định Vô Ưu Vương cái này nghịch tặc. Ta Trường Nhạc Minh tuy là giang hồ thế lực, thực sự có một khỏa trung quân ái quốc chi tâm, sau này chắc chắn lấy Tổng binh đại nhân cùng Tô Lão Tiên Sinh chỉ huy, nguyện ý nghe Tổng binh đại nhân cùng Tô Lão Tiên Sinh phân phó, hiệp trợ đại nhân diệt trừ Vô Ưu Vương cái này nghịch tặc. Dễ nói, Trần Đường Chủ anh hùng còn trẻ, trung quân ái quốc, có thể được Trần Đường Chủ nhân kiệt bậc này tương trợ, Tô Mỗ cũng cầu, còn không được. Đợi hắn ngày bình định Vô Ưu Vương cái này nghịch tặc, Tô Mỗ cũng tất định là Trần Đường Chủ báo cáo triều đình. Tô Văn nghe vậy nhất thời mặt mày hớn hở, chỗ nào nghe không ra Trần Xuyên trong lời nói ý tứ. Đây là rõ ràng tiếp đến nguyện ý đi theo hắn Tô gia, có như thế một cái tiên thiên cao thủ nguyện ý đi theo hắn Tô gia, Tô Văn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng không nghi ngờ Trần Xuyên có ý khác, hiện tại hắn Tô gia thiên nhân xuất thế, cũng là Ngân Xuyên quận duy nhất có thể chống đỡ Vô Ưu Vương tồn tại, cộng thêm Trường Nhạc Minh đã là Vô Ưu Vương thanh trừ danh sách, cho nên hắn cũng không lo lắng chút nào Trần Xuyên có dị tâm. Tiểu hỏa tử rất hiểu chuyện a. Lập tức, Tô Văn đối với Trần Xuyên ấn tượng tốt đẹp, sau đó trò chuyện cũng triệt để dung hiệp. Cuối cùng, hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu, lẫn nhau từ biệt. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc, mời đạo hữu.